Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 981, cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 35, edit, Naoki Beta, Sakura, đại giáo chủ, có lẽ người ngài nên hỏi trước hết phải là người trong cuộc là tôi mới đúng, chứ không phải là đại nhân Akturi đâu. Nếu như thần điện có thể đưa ra gì đó khiến tôi tin phục vào thực lực mạnh mẽ, để tôi tin sau khi trở thành thánh nữ sẽ không có kết cục giống mấy thánh nữ dự bị kia. Đồng thời phải làm một công ước để tôi yên tâm, nếu không tôi sẽ không làm thánh nữ. Cho dù các người nói ngọt ngào cỡ nào, thì cũng không có lợi đối với tôi. Không phải sao? Bách Hợp mỉm cười nhìn Andrew. Sắc mặt mấy vị đại giáo chủ nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cho rằng lực cản lớn nhất trong chuyện này là Akturi. Không ngờ tới vấn đề lại là cô gái thành thật, vốn dĩ khi nghe tin được trở thành thánh nữ phải vui mừng như điên thì giờ lại phản đối. Rõ ràng làm cho bọn họ có chút giật mình, vì lúc còn nhỏ nguyên chủ được phát hiện là thân thể quang minh mà được đưa vào thần điện. Luôn luôn bị ảnh hưởng của thần điện quang minh, tín ngưỡng sâu nặng với nữ thần quang minh, nếu là nguyên chủ. Khi biết có thể trở thành người dưới nữ thần quang minh tất nhiên sẽ tự nguyện vì nữ thần hiến dâng tính mạng, mấy người Andrew có nằm mơ cũng không ngờ Bách Hợp sẽ cự tuyệt. Nhất thời không ai nói nên lời, bọn họ im lặng không nói. Bách Hợp cũng không hề tức giận, chỉ chậm chậm bảo, lúc ở dãy núi đóng băng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi hy vọng các vị cẩn thận suy nghĩ lại lời tôi nói. Seamonser, cô nói về việc Anna giả mạo thánh nữ quang minh, giết mấy kỵ sĩ, lại dùng máu của một thánh nữ dự bị để giải phong ấn, lấy được quyền trượng quang minh. Cô cũng nói về hoài nghi của mình. Hiện tại Anna cực kỳ lợi hại. Cô ta đã giết nhiều thánh nữ như vậy, có lẽ người tiếp theo chính là tôi. Các ngài làm gì cũng không đủ để tôi thay đổi. Dù đại công tước đã đồng ý gì thì những giao dịch ấy cũng không được tính, nghe Brian phản bội. Thần điện quang minh, cùng một nữ nô lăn lộn cùng nhau. Hơn nữa nữ nô Anna này còn cướp đi quyền trượng quang minh đại biểu cho thân phận giáo hoàng. Sắc mặt Andrew và mấy vị đại giáo chủ lập tức thay đổi. Đến mức độ này, bọn họ không hề hoài nghi lời Bách Hợp chỉ là để lừa bọn họ. Bởi vì có thể biết được cách phá phong ấn, lấy được quyền trượng quang minh, Bách Hợp lại không hề biết điều đó, vì đây là bí mật của thần điện. Mấy vị đại giáo chủ khi bắt được tín đồ của thần điện Hắc Ám đã nghĩ cách để moi móc bí mật từ miệng hắn, bây giờ Bách Hợp nói vậy có thể hiểu được về điểm này, cô cũng không hề lừa gạt ai. Quyền trượng quang minh bị rơi vào tay người khác, làm cho người trong thần điện biến sắc. Biết được sự tồn tại của quyền trượng quang minh, ngoại trừ đại diện cho thân phận trí cao vô thượng ở bên ngoài giáo hoàng quang minh. Còn vì quyền trượng này có ma lực thần kỳ, nhiều năm trước quyền trượng bị người trong thần điện Hắc Ám lấy mất. Tin tức này luôn bị che giấu kỹ, không ai biết, thế nhưng bây giờ lại rơi vào tay Anna, cô ta không có thiện cảm gì với thần điện, khi quyền trượng rơi vào tay cô ta. Có lẽ sẽ mang rất nhiều phiền toái tới cho thần điện. Quan trọng hơn là, điều Bách Hợp đoán có thể thành sự thật, những thánh nữ dự bị kia nếu chỉ tham gia khảo nghiệm thì 10 ngày là có thể về đây. Nhưng đến giờ vẫn không thấy tam tích, điều này quá bất thường. Toàn bộ thần điện quang minh dường như sắp có giông bão. Anna đối với thần điện cực kỳ ác cảm, cô ta lại có ma lực. Giết hết những thánh nữ dự bị hoàn toàn có khả năng. Mấy người Andrew quay qua nhìn nhau rồi nhắm mắt lại. Thậm chí Andrew còn ôm thánh kinh trên tay bắt đầu run rẩy. Sao nào, mấy vị đại giáo chủ không tin lời tôi à? Bách Hợp thấy mấy người kia không nói lời nào. Hỏi lại một câu, khi cô nói, không hiểu sao Akturi cũng không ngắt lời cô, mà dường như cưng chiều nhìn cô. Dường như cô càng muốn thoát khỏi bẫy của anh, đối với anh điều đó cũng không quan trọng, dù sự việc có gì đó khác thường, Bách Hợp cũng không biết sai ở đâu, nhưng bản năng vẫn hy vọng thần điện quang minh có thể có động thái làm cô yên lòng. Cô hỏi dục như vậy, mấy vị đại giáo chủ càng bối rối, họ trao đổi qua ánh mắt. Andrew đột nhiên bảo, con của ta, con nghe được cái tên nữ nô Anna này chính xác đã giơ quyền trượng quang minh. Quỳ trước pho tượng nữ thần hắc án, rồi nói muốn hiến tế Brian sao? Biểu hiện của ông ta vô cùng nghiêm túc, dường như vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu thư Roman, con phải nghĩ thật chi tiết rồi cẩn thận trả lời tôi vấn đề này, Bách Hợp nhạy bén nhận ra lời nói của Andrew lúc này, cơ mà ông ta giật giật, dường như ông ta cực kỳ sợ hãi, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ. Bách Hợp nhíu mày, quay đầu liếc Arturi, chỉ thấy anh đang cúi đầu khép mắt, vốn mái tóc được chải cẩn thận có một vạt rũ xuống, làm đôi mắt bị ẩn hiện phía sau. Biểu cảm của anh không thay đổi nên không nhìn ra điều gì. Cô nghiến răng, gật đầu, đúng thế, hơn nữa vết thương của cô ta ngay lập tức hồi phục, không chỉ vậy. Trong thời khắc đó Anna trở nên vô cùng nguy hiểm, cô ta coi như biết sử dụng ma pháp, Bách Hợp cũng không nói đoạn này. Nhưng Andrew lại đón lời cô, không những thế cô ta còn biết dùng ma pháp phải không? Trong ánh mắt Andrew vừa chờ mong lại vừa não nề, vừa hy vọng Bách Hợp phủ nhận, lại như đã đoán được sự việc, cũng vì tiểu thư Roman thấy được sự thay đổi của cô ta. Biết rõ thực lực mạnh cỡ nào cho nên mới đoán mấy đứa trẻ của thần điện đều chết trên tay cô ta. Nếu như ta đoán không sai, cảnh trong thần dụ, rốt cục cũng đã xuất hiện, hắc ám sẽ tràn ngập đại lục. Năng lượng nữ thần hắc ám sẽ thức tỉnh trên người thánh nữ hắc ám. Cô ta cũng tìm được truyền thừa của nữ thần. Người ở đại lục này sẽ trở thành người hầu của nữ thần hắc ám. Một tia quang minh cuối cùng cũng sẽ biến mất từ vùng đất này. Một đại giáo chủ mặc đồ tế lễ màu trắng bạc thở dài. Đọc một đoạn như vậy, lời vừa nói xong, mấy vị đại giáo chủ còn lại sắc mặt thật khó coi. Đây là nửa năm trước. Chúng ta lấy được thần dụ của nữ thần trên tế đàn quang minh. Bây giờ xem ra, thánh nữ hắc ám đã xuất hiện rồi. Hơn nữa theo lời cô nói, cô ta đã lợi dụng máu của thánh nữ quang minh để mở phong ấn quyền trượng. Còn dùng kỵ sĩ quang minh Brian hiến tế cho nữ thần hắc ám. Sức mạnh của nữ thần hắc ám đã mượn cơ thể cô ta phục sinh rồi, một giáo chủ khác chậm chậm nói. Một người khác không nhịn nổi. Nếu không cô ta không có được khả năng trong nháy mắt có được sức mạnh lớn như thế. Nếu không cô ta cũng không đâm trúng thánh nữ của thần điện quang minh và hắc ám hiện. Tại thề không đội trời chung, tiểu thư Roman, hiện tại thần điện cần cô. Trong thời khắc nguy hiểm thế này, chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực, đưa nữ thần hắc ám trong người cô ta về phong ấn. Andrew mở miệng nói. Vô thức nhìn về phía Arturi, thấy anh im lặng, càng có gan hơn, giọng nói cũng lớn hơn. Cô có thân thể quang minh, cũng là thánh nữ còn lại duy nhất thích hợp trở thành người thánh nữ quang minh. Thánh nữ hắc ám vì diệt trừ người ngoài, cô ta sẽ không bỏ qua cô. Thời điểm này, chúng ta đã chung một chiếc thuyền, Andrew nói xong thấy Bách Hợp vẫn im lặng. Ông ta cắn răng, chúng tôi có một cách. Có thể giúp cô trong thời gian ngắn có được thần lực. Đến lúc ấy cô sẽ có sức mạnh to lớn. Hơn nữa có khi còn khắc chế được Anna. Cô đồng ý không? Ông ta vừa dứt câu. Mấy vị đại giáo chủ khác không lên tiếng. Hẳn là đồng ý với Andrew. Đúng là thần điện có cách để trong thời gian ngắn giúp cô gia tăng sức mạnh. Bách Hợp thấy động lòng. Thực tế cô không có gì để lựa chọn. Cô không muốn làm con cờ. Còn người ta là kẻ đánh cờ, không muốn dựa vào sức mạnh bên ngoài. Khi mà tình huống hoàn toàn bất lợi cho mình thì để có được đáp án như hiện tại là cô đã rất vui. Mừng rồi, căn bản cô còn sợ thần điện quang minh đã tồn tại nhiều năm. Chắc chắn còn giấu giếm thứ gì đó mạnh mẽ có thể giúp cô bảo vệ tính mạnh. Không ngờ thần điện đưa ra ý muốn làm cô tăng cường sức mạnh. Nếu như bản thân có thực lực tăng lên. Đầu tiên có thể tự bảo vệ mình, thứ hai cũng sẽ không sợ bị người khác khống chế, như vậy còn gì tốt hơn nữa. Có điều không có bữa trưa nào miễn phí cả, đạo lý này Bách Hợp rõ ràng hơn ai hết, vì vậy dù cô có động lòng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì cả, cô cô thấy bọn người Andrew đang tha thiết mong chờ, nên càng cố ý trầm ngâm thật lâu. Đến lúc bọn người Andrew thiếu kiên nhẫn, Bách Hợp mới nói, thật xin lỗi, đại giáo chủ, tôi không đồng ý với ông. Dù sao trước kia khi chúng ta hợp tác, ông đã giấu giếm quá nhiều sự việc, kể cả việc lấy quyền trượng quang minh. Với nhiều việc khác, Andrew đều không hề nói thật, tôi không thể tin tưởng các ngài. Không có bằng chứng chứng minh, khiến tôi tin tưởng trước, tôi sẽ không đồng ý bất cứ chuyện gì, cô từ chối như vậy làm cho Andrew xấu hổ và khó xử. Ông ta nhìn vào mắt Arturi, hy vọng anh có thể chủ động rời khỏi, không xen vào việc của thần điện, làm cho ông ta có thể thuyết phục được Bách Hợp, tuy Arturi vẫn lạnh nhạt, dường như không để ý sắc mặt ông ta, Andrew có chuyện cần xin người khác. Thật sự không dám trở mặt với Arturi, cuối cùng đành thở dài nói, ta có, nếu như ta cho con biết, con của ta, chúng ta có cách để đưa thần lực quang minh cho con mượn thì sao? Ông ta chậm chậm nói, ánh mắt sáng bừng, nếu như, chúng ta có phương pháp khiến con có thể sử dụng năng lực quang minh giống như Anna, có được sức mạnh của thần, vậy thì con của ta, con nên tin hay không tin? Bây giờ chúng ta hợp tác, không phải ta vô cùng có thành ý rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.